Đệ Nhất Hồng, chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một yêu quái đại hạ, ngày 18 tháng 6 năm thành nguyên thứ 3, thiên cầu thực nhật. Hiện tượng nhật thực, trong nháy mắt không thấy ánh mặt trời đâu cả. May mà huyện Hạ Chuân đã có chuẩn bị từ sớm. Quan dân dùng chiêng trống gõ loạn để dọa lui thiên cầu. Tuy rằng như vậy nhưng vẫn có rất nhiều người không thể an tâm. Liên tiếp 3 ngày sau chẳng phân biệt là ngày hay đêm, dân chúng đều tụ tập trên đường. Tuy rằng thiên cầu đã bị dọa lui nhưng lại có càng nhiều việc lạ truyền ra. Một tiểu dân gan lớn tránh họa trên phố bị mấy gã đại hán nhàn hạ cổ động, xúi dục quyết định về nhà đi ngủ. Khi mà hắn độc hành đi vào ngõ nhỏ gần nhà thì gặp một đám quái nhân. Chiều cao của những người đó chỉ có một trượng, thân mặc hắc y, tay cầm cờ ngũ sắc, khuôn mặt hung quái. Tiểu dân kia la lên một tiếng, đèn lồng trong tay rơi xuống bốc cháy. Lập tức những người đó hoàn toàn đi xuyên qua vách tường rồi không thấy đâu. Ngày kế người ta phát hiện tiểu dân kia đã chết rồi. Trong trà lâu, mọi người nghe đến đó thì ồ lên, rất nhiều người thét to. Là quỷ đấy, là quỷ yêu hồn, cũng không phải. Một lão giả với khuôn mặt khô quắt nhăn nheo lắc đầu, ông vuốt râu nói. Không phải quỷ, là thần. Tất nhiên, thần và quỷ hoàn toàn khác nhau. Dân chúng đại hỉ hỏi lại. Phương lão ông, quả nhiên là thần sao? Sắc mặt Phương lão ông không hề có chút vui sướng mà còn mang theo vẻ bi thương. Là ôn thần, thần tiên với thần tiên cũng không hề giống nhau. Dân chúng nghe thấy chữ ôn kia thì kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, đánh chiêng gõ trống hò reo. Không có người nào hoài nghi lời nói của Phương lão ông cả, bởi vì ông là người đọc sách lớn tuổi nhất ở trong cái huyện này. Trong sách có ghi, ôn thần chính là như vậy. Ông nói. Tiếp theo lại đọc ra một chuỗi văn tự miêu tả khó hiểu, rồi ngẩng đầu nhìn ra ngoài trời. Mặt trời đã khôi phục lại như lúc đầu nhưng ánh sáng chiếu xuống vẫn có chút trắng bệch quỷ dị chói mắt. Mỗi khi có đại biến đại tai, ôn thần sẽ hiện thế. Dân chúng ngồi trong trà lâu càng thêm kinh loạn. Nói vậy thì, huyện Hạ Chuân chúng ta chẳng phải sắp có đại tai hay sao? Phương lão ông còn chưa trả lời vấn đề này thì ngoài đường truyền đến tiếng ồn ào. Phảng phất như lại trở về ngày thiên cầu xuất hiện ấy. Nhanh đi xem, ngũ đạo nhân bắt yêu quái kìa. Đinh Gia Trang có yêu quái. Điều này càng kinh người hơn so với việc ngồi nghe người khác kể về chuyện ôn thần hiện thế không biết thật giả kia. Đám người trong trà lâu tràn ra, người gan lớn hối thúc nhau dò hỏi hòa lẫn với đám người đi xem náo nhiệt. Còn người nhát gan thì hoảng sợ bỏ chạy về nhà mình, từ hôm nay trở đi đóng chặt cửa không dám ra. Chớp mắt. Bàn ghế trong trà lâu biến thành hỗn độn trống không, nhưng Phương lão ông vẫn ngồi bưng bát trà như cũ. Phương lão ông, ngài không đi xem ư? Tiểu nhị hỏi, hắn đang do dự không biết có nên chạy đi xem hay không. Phương lão ông nói, có cái gì để xem chứ, là yêu quái đấy, nhưng mà Phương lão ông đã sống lâu như vậy rồi, tất nhiên ông đã từng gặp qua nhiều, không cảm thấy hiếm lạ nữa đúng không? Nhưng hắn còn trẻ chưa từng gặp qua yêu quái đâu. Tiểu nhị buông ấm trà xuống rồi chuồn ra ngoài. Hắn nghĩ, tương lai già rồi có thể kể lại cho con cháu mình nghe mà. Những việc này đâu phải dễ gặp. Trưởng quầy ở phía sau tức giận hô lên vài tiếng nhưng không có kết quả. Trà lâu đã trống không, đám người ồn ào náo động trên đường cũng đã đi xa, phảng phất như một tòa thành không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng quầy không đi theo, bởi vì tiểu nhị có thể chịu mắng để chạy đi xem náo nhiệt. Còn hắn thì không dám bỏ mặc cửa hàng nha, so với yêu quái thì chủ nhân càng dọa người hơn. Có ngũ đạo nhân ở đấy thì tất nhiên yêu quái không thể gây sóng gió gì rồi. Hắn nhìn ra bên ngoài nhẹ nhàng nói, ngũ đạo nhân là đạo sĩ của Thanh Phong Quan trên núi Vân Mộng thuộc huyện Hạ Chuân này. Ngài ấy có tiên thuật bắt quỷ trừ yêu trừ tà. Nghe nói lần này huyện lệnh có thể chuẩn bị mọi thứ để đuổi thiên cầu đi là do ngũ đạo nhân góp lời. Có một vị tiên nhân như vậy ở đây thì ôn thần hẳn cũng có thể tránh được, còn yêu ma quỷ quái thì càng không phải nói. Lời nói của trưởng quầy không được ai đáp lại, Phương lão ông bưng bát trà lên, biểu tình không hề nhẹ nhàng mà càng thêm bi thương. Ban ngày ban mặt, lanh lảnh càn khôn như vậy mà có yêu quái tác loạn, loạn thế nhiều yêu quái, quỷ quái mãn hung ác, thật là sẽ có đại tai. Dứt lời ông đánh rơi bát trà xuống mặt đất che mặt khóc lớn. Rồi nghiêng ngả lảo đảo đi ra ngoài. Trưởng quầy hoảng sợ, do dự mãi không biết có nên đuổi theo bắt đền bắt trà đã vỡ nát kia không. Người đọc sách sống lâu đều có chút điên khùng, Thôi lúc này không cần trêu chọc nữa. Trên đường cái bên này, Phương lão ông lẻ loi khóc lóc bi ai vì loạn thế đại tai, thì ở Đinh Gia Trang ngoài thành có biển người tấp nập nhưng lại yên lặng không chút tiếng động. Đinh Gia Trang nằm dưới chân núi Vân Mộng, vào tháng 6 mùa hè oi bức, một mảnh đồng ruộng hoa màu xanh tươi tốt trong thôn Trang bị dẫm ngã trái ngã phải. Đồng ruộng đứng đầy người, nhưng nông hộ yêu quý hoa màu như mạng lại không xua đuổi hay quát lớn, tầm mắt mọi người đều ngưng tụ tại đầu bờ ruộng. Đầu bờ bên kia trống không, chỉ có một người, râu dài mày trắng, mặc áo đạo bào, tay cầm kiếm gỗ đào, đang quay chung quanh một cái cây nhỏ cành lá tốt tươi. Khi thì người này chạy vội mặt mày hung ác, khi thì nhắm mắt lay động cơ thể, đạo bào to rộng phất phơ. Chợt người này nổi giận quát một tiếng, kiếm gỗ bổ về phía cây nhỏ, chưa kịp chạm vào thì oanh một tiếng ngọn lửa bốc lên, tức thì cây nhỏ bị ngọn lửa nuốt hết, bốn phía vang lên tiếng chấn kinh rồi tiếng hoan hô như sấm dậy. Thủ yêu bị thiên hỏa chu sát rồi, pháp thuật của ngũ đạo nhân thật lợi hại. Trong tiếng hoan hô, vài người già cao tuổi được nâng đỡ tới gần, liên tục thi lễ nói lời cảm tạ với ngũ đạo nhân đang đứng nghiêm trang. Không ít người bên ngoài dò hỏi tại sao biết cây này chính là yêu quái, vì thoạt nhìn chỉ là một cái cây nhỏ bình thường. Nghe thấy lời dò hỏi này, một người dân địa phương nở nụ cười cao thâm. Bởi vì đầu bờ ruộng kia vốn không có cái cây nào hết. Mọi người cùng nhìn về phía đầu bờ ruộng, lúc này mới phát hiện ngoại trừ cái cây đang bị thiêu đốt đó thì chỉ có hoa màu mà không hề có cây cối nào xung quanh. Buổi tối của ngày thiên cầu thực nhật kia, một nông phụ đi tiểu đêm phát hiện trong sân nhà mình có tiếng vang, còn nhìn thấy có bóng người đứng trước ổ gà ăn trộm gà, nông phụ kia la to. Bắt trộm, khiến láng giềng giơ đèn giơ đuốc chiếu rọi, kẻ ăn trộm kia trần ti a, uồng, cơ thể khô gầy xám trắng, mà tứ chi thì như cành củi khô, tóc xanh dài chấm đất, khóe miệng dì máu tươi đang nhai nuốt gà sống. Thứ quỷ quái kia thấy bị phát hiện cho nên đã đứng dậy nhào về phía nông phụ rồi thổi một cái, vị này hét một tiếng ngã xuống đất đoạn khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làng giếng bắt đầu gõ chiêng gõ trống xua đuổi, có chó săn sủa như điên xông lên cắn con bạch quỷ kia, nó sợ hãi chạy trốn ra khỏi thôn không thấy đâu. Người trong thôn nơm nớp lo sợ không dám đi tìm kiếm, chỉ còn cách chờ đợi bình minh lần theo vết máu để lại. Lúc này nhìn thấy một cái cây nhỏ cắm ở đầu bờ ruộng kia. Mọi người quan sát nó kia, trên thân cây có miệng vết thương mà chó săn cắn đấy, nơi ấy vẫn còn đổ máu. Theo lời người kể chuyện vừa co vai vừa cắn ngón tay, mọi người lại nhìn về phía đầu bờ ruộng bên kia một lần nữa. Cái cây đã bị đốt trơ trọi, cành lá xanh non đã ngả màu, thân cây cháy khô, đúng là phảng phất giống như hình người. Quả nhiên là tụ yêu, cũng may là có ngũ đạo nhân ở đây. Nếu không cả thôn sẽ gặp phải tai họa mất. Trong sách có viết đây là phong tử quỷ. Lời này là do một người đứng ở trên triền núi cách đó không xa nói ra. Hắn là một tăng nhân trẻ tuổi, mặc tăng bào màu xám đã cũ. Trên triền núi có cây cối che đậy ánh nắng loang lổ, khiến cho khuôn mặt hắn cũng trở nên mơ hồ, tựa như bị bịt kín một tầng bụi đất. Hắn đứng chắp tay chống mộc trượng nhìn xuống đồng ruộng xa xa phía trước. Trong tầm mắt ấy đám người mênh mông hòa lẫn một thể với cái cây nhỏ vừa bị thiêu rụi kia. Mộc hòa thượng đã từng gặp loại quỷ này ư? Có người hỏi. Người này là một lão gia nhà giàu đang độ tuổi trung niên mập mạp, không phải tăng cũng không phải đạo. Hắn ngồi trên một khối đá bên triền núi, nghe về con quỷ dưới chân núi cũng không chút sợ hãi, híp đôi mắt nho nhỏ còn cười tủm tỉm. Mộc hòa thượng nhìn xuống chân núi, ánh nắng loang lổ trên người hắn như nhảy lên. Quỷ quái chỉ có ở trong sách thôi, ý là nhân gian không có quỷ quái ư? Lão gia nhà giàu rất có hứng thú hỏi. Hòa thượng mà không tin trên đời có quỷ quái thần linh thì còn gì là hòa thượng nữa, bái Phật làm gì? Mộc hòa thượng nhàn nhạt nói, ta không phải không tin trên đời không có quỷ thần, mà là quỷ quái thần linh không khác gì con người cả, sinh tử luân hồi đều là do thiên mệnh, không cần để ý. Lão gia nhà giàu càng thấy khó hiểu hỏi. Vậy ngay cả quỷ thần yêu quái đều không thèm để ý, vậy nên để ý cái gì? Mộc hòa thượng ngẩng đầu, nâng mộc trượng trong tay lên. Yêu ma quỷ quái không nên tồn tại. Lão gia nhà giàu nhìn theo tầm mắt của đối phương, lướt tầm mắt về phía trước nhưng lại xuyên qua biển người đang tụ tập dưới đồng ruộng mà dừng ở nơi xa cuối đường. Phía kia có một con đường nhỏ, lúc này có hai người đang đi lại, một cao một thấp. Tựa hồ vì tránh né ánh nắng chói chang mà cả hai đều mặc hắc sam màu đen. Một người người đội đầu lạp màu đen, người còn lại thì nâng một chiếc dù đen trong tay. Từ trên cao nhìn xuống đưa mắt trông về phía xa, so sánh với đám người tụ tập kia thì hai người này chỉ như hai chú kiến đơn lẻ. Tựa như nhận thấy được tầm mắt họ, hai người đó dừng bước chân lại. Ánh nắng chiếu rọi xuống đồng ruộng ồn ào kia tựa như từng lớp sóng cuồn cuộn. Đám người vốn vì kinh sợ khẩn trương mà yên lặng đã lâu nay được tùy ý phát tê, yết, hoặc là tụ tập với nhau ồn ào kể lại toàn bộ những gì mình nghe được, thấy được, hoặc là tranh nhau đi nhìn xem cái cây chết khô kia, hoặc là kính sợ, cảm kích đi theo tộc trưởng, Lý Chính vây quanh vị đạo sĩ với ý đồ mong muốn lây dính một chút tiên khí. Không có người nào chú ý tới hai người đang đứng ở cuối đường này. Tiểu thư, ta đi xem đã phát sinh việc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông đội đầu lạp ngẩng đầu lên, dưới tấm màn che là một khuôn mặt trẻ tuổi cương nghị, tầm mắt hắn thu hồi từ đám người phía trước rồi dừng lại trên thân ảnh người đang che dù đen. Chiếc dù đen không hề nâng lên mà ngược lại càng đè thấp xuống, dưới ngày hè tháng 6 oi bức, chiếc dù đen lẫn chiếc áo choàng đen đã che đậy và giấu đi khuôn mặt cùng thân hình người này. Không cần đi, là thanh âm nữ tử, đứng từ nơi xa thấy hai người đồng thời dừng lại. Nhưng trên thực tế là nữ tử dừng bước trước nên người đàn ông đi theo mới dừng lại. Nàng dừng lại, thân mình hơi nghiêng về phía đồng ruộng bên này, có thể do chưa từng thấy ồn ào náo nhiệt như vậy cho nên nàng mới tò mò dừng lại. Nhưng nàng lại cự tuyệt đi hỏi thăm, cũng không muốn biết có chuyện gì xảy ra. Người đàn ông, dạ, một tiếng, rồi cùng nữ tử bung dù nhấc chân cất bước đi về phía trước, phảng phất như không hề nghe thấy những tiếng ầm ĩ chung quanh. Thân ảnh như hai chú kiến chậm rãi đi đường, lão gia nhà giàu đứng trên triền núi thu hồi tầm mắt lại. Vừa rồi bọn họ có phải đã nhìn thấy ngươi hay không? Hắn hưng phấn nói thêm, vậy mà cũng có thể phát hiện được, đúng là có chút bản lĩnh. Mộc trượng trong tay của Mộc Hòa Thượng rũ xuống, tầm mắt vẫn nhìn hai người phía xa. Dám hiện thế như vậy thì tất nhiên có chút bản lĩnh. Hắn nói, người bên cạnh nghe thấy thì cảm thán. Thật không dễ dàng gì mới nghe thấy lời khen của ngươi. Rồi biểu tình hắn lại nghiêm túc hỏi, nếu đây là yêu ma quỷ quái cần phải để ý thì sao không ra tay diệt trừ? Huống chi vừa rồi bọn họ còn phát hiện ra ngươi, nếu đối phương đã phát hiện nguy hiểm, nói không chừng sẽ muốn động thủ hoặc là trốn đi. Mộc trưởng phát ra tiếng vang nhỏ, hòa thượng thu hồi tầm mắt, xoay người khiến ống tay áo khẽ lay, hắn cất bước đi lên triền núi. Không cần ta ra tay. Có ông trời thu phục rồi. Yêu quái thụ tinh có thể tồn tại, hắn lại muốn người ta đi thu phục diệt trừ. Còn thứ không thể tồn tại kia vậy mà không cần để ý tới ư, lão gia nhà giàu nhảy xuống tảng đá. Vậy thứ không thể tồn tại kia rốt cuộc là thứ gì? Mộc Hòa Thượng quay đầu lại một lần nữa, lúc này hắn đã đi ra khỏi bóng cây, khuôn mặt hắn hiện ra dưới ánh mặt trời, lộ ra gương mặt sạch sẽ, hắn duỗi tay chỉ lên không trung. Chính là thứ không thể thấy được ánh mặt trời. Lão gia nhà giàu ngẩng đầu nhìn bầu trời, bật cười. Mặt trời ở ngay trên đầu, tại sao không thể thấy? Hắn lại nhìn về phía thân ảnh hai người ở phía xa xa, vạn vật đều ở dưới bầu trời này, sao có thể vĩnh viễn không thấy mặt trời được? Thấy mặt trời thì sẽ ra sao? Hắn hỏi, sẽ chết, thanh âm của hòa thượng truyền đến. Nếu thấy mặt trời sẽ chết thì thật đúng không cần người ra tay, thiên mệnh không thể kháng cự. Lão gia nhà giàu thu hồi tầm mặt, hắn thấy hòa thượng đi lên núi vội vàng đong đưa thân hình mập mạp đuổi theo. Hòa thượng, ngươi thật sự sẽ ở lại nơi của đạo sĩ à? Cẩn thận Phật tổ trách phạt ngươi. Phật tổ luôn ở trong lòng ta, tại sao lại vì ta ở nơi nào mà trách phạt? Ta thật sự không thể biện luận thắng được ngươi, dù cho kiếm tiền hay quản lý gia đình cũng không thấy ngươi làm tốt. Hòa thượng, khắc nghiệt như vậy không tốt đâu, người nói kẻ đáp như vậy. Hai người họ dần đi lên trên núi, hoàn toàn biến mất trong rừng cây, tiếng nói vọng lại cũng bị rừng sâu giấu đi, triền núi thanh tịnh như cũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ồn ào, náo động dần bị vứt bỏ lại, dưới mặt trời chói chang con đường nhỏ không thấy bóng người, chỉ có tiếng bước chân nho nhỏ của hai người kia vọng lại. Tiểu thư, phía trước là nơi nào? Người đàn ông lại nhấc đầu lạp lên nhìn, trong mắt hiện lên một chút mờ mịt. Tuy rằng hắn bước từng bước đi tới đây nhưng tựa hồ như không biết bản thân đang ở nơi nào. Huyện Hạ Chuân, thanh âm dưới dù truyền ra, biểu tình người đàn ông có chút kinh ngạc. Huyện Hạ Chuân à, vậy mà đổi tới đổi lui đã tới được đây rồi. Cách phủ Giang Lăng cũng không xa, chúng ta rất nhanh là có thể về nhà. Hắn còn chưa nói xong, thanh âm dưới dù lại vang lên cắt đứt. Phương Nhị, người đàn ông bị gọi là Phương Nhị lập tức ngậm miệng, trên mặt hiện nét hổ thẹn, trong mắt còn hiện lên một tia kinh sợ. Theo bản năng hắn nhìn lên bầu trời, dưới ánh mặt trời chói chang không biết có phải hắn bị ảo giác hay không mà tựa hồ như nghe thấy tiếng sấm. Nữ tử lại đè thấp chiếc dù dầu màu đen trong tay, nói. Đi thôi, Phương Nhị giơ tay lên đè đầu Lạp xuống, đi theo sau người kia. Hai người không nói nữa, cứ thong thả không ngừng đi về phía trước, đi hết con đường nhỏ xuyên qua thôn trang hoang dã rồi vòng đến thành trấn, đi từ khi mặt trời chói chang tới khi mặt trời lặn xuống. Trên con đường đất chiều hôm có một lão già kéo theo chú trâu cầy chậm rãi lắc lư đi về, một tiểu đồng ngồi trên lưng trâu phe phẩy cành cò nhỏ trong tay. Nhìn thấy hai người họ đi tới, lão già và tiểu đồng đều lộ ra biểu tình kinh ngạc, bởi vì trời không mưa không nắng, mặt trời đã ngã về tây mà còn bung dù thì thật là quái dị, hơn nữa nhìn phương hướng bọn họ muốn đi. Khi đi ngang qua, lão già không nhịn được nói, hương thân à, hai người muốn đi đâu? Phía trước là núi, trời tối rồi đứng đi lên. Bước chân của vị nữ tử kia chưa dừng lại, chiếc dù trong tay chỉ hơi hơi nâng lên, nhìn cảnh chiều hôm phía trước bị ngọn núi chiếm cứ. Chúng ta chỉ tùy tiện đi một chút, nàng nói xong lại đè thấp chiếc dù xuống. Tùy tiện đi một chút ư, lão già giật mình nhìn hai người đi ngang qua, trời đã dần tối đen, tùy tiện đi đâu vậy? Còn là nữ tử nữa, ra ra, ra ra, tiểu đồng ngồi trên lưng trâu phát ra tiếng la kinh hoàng. Cọng cỏ dại trên tay đã rơi xuống, trên khuôn tràn đầy sự sợ hãi. Ra ra, người kia, mặt người kia. Cậu bé lắp bắp duỗi tay chỉ vào hai người đã dần đi xa. Mặt người kia làm sao vậy? Khuôn mặt người đàn ông dưới chiếc đầu lạp thì bình thường, không hề dọa người, lão giả khó hiểu. Là người bung dù, đầu và mặt đều bọc miếng vải đen. Tiểu đồng khoa tay múa chân chỉ trên mặt mình, còn trợn tròn mắt hỏi. Chỉ có con mắt, cái mũi và cái miệng là lộ ra khe hở. Lúc vừa rồi khi nàng nâng chiếc ô lên, tầm mắt lão giả ở phía trước không nhìn thấy nhưng tiểu đồng ngồi trên lưng trâu lại có thể thấy được hình dung của nàng. Không khí của đại hạ vốn khai sáng, nữ tử cũng có thể tự tại hành tẩu như nam tử. Đám nữ tử con nhà phú quý khi ra ngoài sẽ dùng khăn che mặt để che đậy cát bụi và ánh nắng để bảo hộ dung nhan kiều mỹ của mình. Mà phải che lại diện mạo khi không có ánh nắng hay không có cát bụi cũng có thể không phải bảo hộ mà là dung nhan ấy không thể gặp người. Hoặc là bị vết thương hay bệnh hát, quản gì đấy hoặc là vì trời sinh đã xấu xí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt lão giả hiện lên vẻ đồng tình, tầm mắt ông dừng ở thân ảnh của vị nữ tử đang cầm ô phía xa kia, không biết nàng đã trải qua những gì. Nghe thanh âm còn rất trẻ đã phải bó buộc mình, che đậy mình dưới lớp vải dày, chỉ có thể tùy tiện đi lại một chút ở những nơi không người vào tối muộn, thật đáng thương. Nàng cũng không hề phát hiện ra ánh mắt thương hại của người kia, bước chân không ngừng đi về phía dãy núi lớn rồi dần dần bị bóng đêm bao phủ. Sau vài lần mặt trời nhô lên rồi hạ xuống, khi ánh mặt trời lại một lần nữa tỏa ra ánh nắng chói chang, hai người họ cuối cùng cũng dừng chân lại. Trên quần áo dính đầy bùn đất, chiếc dù đen trên tay và đầu lạp cũng bịt kín phong trần. Họ nhìn lên tòa thành trì ở trước mặt, ba chữ phủ Giang Lăng có thể thấy được rất rõ ràng dưới ánh mặt trời. Tiểu thư, chúng ta đã đến. Phương Nhị tháo đầu lạp xuống, hắn kiệt lực khắc chế chính mình nhưng sự kích động trong lòng khó có thể che giấu. Lời nói kia đến bên miệng rồi lại nuốt xuống, cuối cùng chỉ phun ra một hơi thở dài nhẹ nhõm. Lúc này đây, nữ tử đã không hề cắt lời hắn nữa, tuy rằng chiếc dù đen vẫn đè thấp không hề nâng lên, nhưng nó hơi giật giật. Nàng nói, về đến nhà rồi, cách chương.